Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 183, chương 184, Chiến Tổ Long. Lúc ấy Diệp Tâm Trần cố ý đem Huyễn Tương Vân ném. Liễu Phiêu Phiêu lại không biết, kỳ thật ở bên cạnh không xa thành trì liền có truyền tống trận. Hắn cố ý mang theo Liễu Phiêu Phiêu bay, mà Huyễn Tương Vân ngồi lên truyền tống trận đi thẳng tới Thánh Long Thành. Lấy ra Diệp Tâm Trần cho tín vật, nhường Thánh Tuyết Tiên minh bạch hết thảy. Tại Huyễn Tương Vân dưới sự dẫn dắt, Thánh Tuyết Tiên lần đầu tiên dám đặt chân Tổ Long Quật. Đối mặt cái này trên danh nghĩa Tổ Tông, Thánh Tuyết Tiên cùng Tổ Long đạt thành chung nhận thức. Tổ Long thậm chí nhắc nhở Thánh Tuyết Tiên, Huyễn Linh Mẫu Thụ có thể sẽ đối Thánh Tuyết Tiên xuất thủ. Bởi vì Huyễn Linh Mẫu Thụ nghĩ muốn đem tiền nhiệm Huyễn Linh Nữ Hoàng Huyễn Tình Lam mang về, liền cần dùng chính mình thần hồn làm dẫn, đem Huyễn Tình Lam cùng Liễu Phiêu Phiêu một chỗ kéo về đi. Thế nhưng mà thần hồn đối những cái kia chuyển thế thần ma mà nói, chính là tốt nhất thuốc bổ. Phàm là thần hồn xuất hiện thời điểm, những cái này chuyển thế thần ma cũng có thể cảm ứng được. Bị những cái này chuyển thế thần ma chuyển hóa thần hồn, cái kia thần hồn chủ nhân coi như bất tử, cũng muốn bản thân bị trọng thương. Hết thảy chân tướng đều minh bạch. Thánh Tuyết Tiên chế tạo ra một cái cùng mình giống như đúc con rối, trực tiếp giả chết, chính mình đi đến Tổ Long Quật. Tổ Long Quật thạch quan nằm chính là trước một đời Huyễn Linh Nữ Hoàng Huyễn Tình Lam. Huyễn Tình Lam có thể một mực bất tử bảo trì không bị Huyễn Linh Mẫu Thụ khống chế, tất cả đều là bởi vì Tổ Long dùng chính mình bổn nguyên cường đại long huyết áp chế. Diệp Tâm Trần, Thánh Tuyết Tiên cùng Tổ Long thương thảo một phen, liền hàng đặt theo yêu cầu một loạt kế hoạch. Thánh Tuyết Tiên giả chết, tại Diệp Tâm Trần dưới sự trợ giúp, biến thành Huyễn Tình Lam bộ dáng, nằm ở trong quan tài, làm bị hắc khí không chế Liễu Phiêu Phiêu, ngã xuống trong bình ngọc thần hồn thời điểm, Thánh Tuyết Tiên trực tiếp đem cái này thần hồn cho thôn phệ. Dựa vào cái này cường đại thần hồn, Thánh Tuyết Tiên trực tiếp đột phá, trở tay không kịp Liễu Phiêu Phiêu, trực tiếp bị Thánh Tuyết Tiên dùng sức mạnh đại trận phương diện cho khống chế được. Cái này một loạt kế hoạch chu đáo chặt chẽ, liền là nghĩ tại không làm thương hại Liễu Phiêu Phiêu thời điểm, chế phục bị hắc khí khống chế Liễu Phiêu Phiêu. Nghe được Diệp Tâm Trần giảng thuật, giả Thánh Tuyết Tiên sắc mặt trắng bệch, biết sự tình bại lộ, trực tiếp biến hóa sẽ chính mình bộ dáng, tóc tím, mắt tím, các người vĩnh viễn không muốn bắt đến ta. Thiên Huyễn Điểu phát ra một tiếng thét lên, trực tiếp hóa thành khói xanh, muốn chạy trốn. Tổ Long biến ảo thành một thanh niên nam tử, phất tay trong đó, một đạo to lớn võng lồng lại, nghĩ muốn chạy trốn khói xanh. Thiên Huyễn Điểu tả xung hữu đột, liền là trốn không thoát. Ngay tại Tổ Long cho rằng bắt lấy Thiên Huyễn Điểu thời điểm, Thiên Huyễn Điểu trực tiếp biến thành một cái ưa thích đào đất yêu thú, trực tiếp theo mặt đất đào động, trực tiếp biến mất chạy đi. Tổ Long hết sức tức giận, bất quá rất nhanh liền cười. Huyễn Linh Mẫu Thụ tổn thất một chút thần hồn, liền không cách nào khống chế Huyễn Tình Lam. Ngàn năm dày vò, rốt cuộc vượt đi qua. Tổ Long thậm chí nhịn không được ngồi dưới đất muốn khóc. Nhưng vừa lúc đó, Liễu Phiêu Phiêu trên người hắc khí trong chớp mắt toàn bộ xuất hiện. Liễu Phiêu Phiêu bản thân trực tiếp ngã tại trong trận pháp. Cẩn thận, Diệp Tâm Trần đỡ lấy ngã xuống đất không dậy nổi Liễu Phiêu Phiêu, cao giọng nhắc nhở. Hắc khí phóng tới Thánh Tuyết Tiên. Thánh Tuyết Tiên cười lạnh một tiếng, toàn thân tản mát ra kim sắc quang mang. Kim quang lóng lánh, giống như thiên thần hàng lâm. Kim quang này liền là hộ thể thần quang, chư thần luân hồi chuyển thế, đề phòng chỉ tại chính mình không có thức tỉnh, nhỏ yếu thời điểm bị giết. bọn họ đều có một chút bảo vệ mình chuyển thế thân thủ đoạn nhỏ. Phòng ngừa chính mình không có thức tỉnh, không ngừng bị chính mình cừu địch thần linh giết, không ngừng luân hồi chuyển thế, đụng phải kim quang giết, hắc khí giống như bị đốt giống nhau, phát ra đùng đùng thanh âm, hắc khí phát ra một tiếng khủng bố tiếng thét, mười phần chói tai, hắc khí chuyển một vòng tròn, trực tiếp hướng tổ long phương hướng phóng đi, tổ long một trở tay không kịp, trực tiếp bị hắc khí cho nhập vào thân. Cường đại tổ long ban đầu không nên bị hắc khí kia đơn giản như vậy phụ thể. Đáng tiếc chính là, thời điểm này, đúng là hắn tâm thần hỗn loạn thời điểm, càng là hắn phòng bị yếu nhất thời điểm, cũng là bởi vì tổ long thương thế, như trước không có hảo lưu loát, bị hắc khí ăn mòn tổ long, trong chớp mắt khôi phục chân thân, cường đại long uy tràn ngập toàn bộ không gian. Diệp Tâm Trần trực tiếp ôm Liễu Phiêu Phiêu xa xa né tránh. Thánh Tuyết Tiên cùng Diệp Tâm Trần tụ hợp, hai người mười phần vô ngữ, ban đầu cho rằng không cần đối mặt cái này cường đại tổ long, lại không nghĩ tới trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới tổ long cư nhiên bị khống chế. Tổ long trên người toát ra khí thế cường đại, đầu chỉ chính là thiên địa càn khôn thực lực. Đây còn là tổ long bị thương thực lực bị tiêu giảm đại bộ phận nguyên nhân. Trách không được tổ long năm đó có thể tung hoành toàn bộ Cửu Châu. Một tiếng to lớn long ngâm, chấn toàn bộ tổ long quật đá vụn bay loạn. Vạn kiếm quy tông, đối mặt đã nổi giận tổ long, Diệp Tâm Trần dẫn đầu phát động công kích. Hơn vạn thanh phi kiếm đồng thời xuất hiện, rậm rạp chằng chịt đem toàn bộ tổ long quật cho lấp đầy. Một cái do phi kiếm hình thành cự long trực tiếp xuất hiện, đối với tổ long xông tới. Tổ long phát ra một tiếng kinh thiên động địa long ngâm, không né không tránh, trực tiếp cùng phi kiếm cấu thành thần long đụng vào một chỗ. Long lân cùng phi kiếm ma sát, hình thành to lớn tia lửa. Toàn bộ tổ long quật ánh lửa bắn ra bốn phía, theo một tiếng phá toái thanh âm, toàn bộ tổ long quật bắt đầu sụp đổ. Tổ long quật vốn chính là có cường đại cấm chế cấu thành, thế nhưng mà tại đây kịch liệt va chạm hạ, trực tiếp sụp đổ, bị càn khôn vô cực thần đan hấp dẫn tới đây thần châu cường giả có thật nhiều. Rất nhiều tới chậm không có bắt kịp vạn bảo đại hội, đều thất vọng mà về. Giống như Tiền Văn chỗ nói, có thật nhiều không sợ chết, hoặc là chưa từng nghe qua ác long truyền thuyết người, đi đến Thánh Long Đế Quốc, những người này đều là nghe được Thánh Thiên Nữ Hoàng uy danh, thậm chí là thần châu đệ nhất mỹ nữ danh xưng, bọn họ đều rất khinh thường. Ở nông thôn góc, chưa từng gặp qua bộ mặt thành phố, cái này vắng vẻ địa phương, làm sao có thể sẽ xuất hiện thần châu đệ nhất mỹ nữ? Cái này cái gọi là Thánh Thiên Nữ Hoàng mỹ lệ có thể xếp đến thần châu thập đại bảng xếp hạng mỹ nữ sao? Đi đến Thánh Long Thành, thấy được một chút nhỏ yếu nhân loại, bọn họ thập phần hưng phấn, cảm thấy cái này nhỏ yếu thế giới chính là bọn họ thiên đường. Cũng không có đợi những người này hưởng thụ hèn mọn kiến hôi sợ hãi ánh mắt, bọn họ đầu tiên là bị dọa đến. To lớn long ngâm cùng phi kiếm va chạm sản sinh tiếng ma sát, vang vọng toàn bộ thiên địa. Lại một tiếng long ngâm sơn băng địa liệt, một cái thần long theo mặt đất thoát ra, mấy trăm trượng cao thân thể, xoay quanh tại trên bầu trời. Cường đại long uy, nhường rất nhiều nhát gan người đều quỳ rạp xuống đất thượng. Phổ thông phàm nhân hoàn hảo, bọn họ không cách nào cảm nhận được thần long cường đại, chỉ là cảm thấy thần long mười phần uy nghiêm. Thế nhưng đạp thiên cường giả cũng không giống nhau, đặc biệt là càng cường đại đạp thiên cường giả càng là có thể cảm nhận được thần long khủng bố. Rất nhiều chạy đến Thánh Long Thành muốn nhìn một chút thần châu đệ nhất mỹ nữ cường giả, bị thần long cường đại long uy trực tiếp áp té trên mặt đất. Đối mặt như vậy long uy, Rất nhiều người đều sợ hãi nghĩ đến cái kia trong truyền thuyết Ác Long. Cái này truyền thuyết bị bọn họ cố ý xem nhẹ. Hiện tại ngược lại tốt rồi. Làm cái gọi là Ác Long chân chính ra hiện tại bọn hắn phía trước. Bọn họ mới có thể cảm nhận được Long uy mênh mông. Long uy đáng sợ. Ngay tại tất cả mọi người nơm nớp lo sợ nhìn lên bầu trời thượng thần Long. Vô số phi kiếm thanh âm xé gió truyền đến, mấy vạn đem do kiếm khí biến hóa phi kiếm, hình thành một cái to lớn hình tròn, trực tiếp đối với trên bầu trời thần long bao phủ mà đến. PS, nhân vật an bài, không có khả năng toàn bộ dựa theo những người khác ý nghĩ đi. Ta không có khả năng vì an bài một cái nhân vật. Sửa chữa toàn bộ quyển tiểu thuyết đại cương. Hy vọng lưu lại nhân vật lão thiết lý giải một cái. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.